Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 698, chương 698, thần bí nữ tử. Dĩ nhiên vô pháp thu lấy hồn phách, không thể thu lấy hồn phách coi như xong, dĩ nhiên có thể che phủ tinh thần của ta tàn niệm. Người áo đen nhẹ giọng nói nhỏ một tiếng, đột nhiên đứng người lên. Thân hình lóe lên biến mất không thấy gì nữa. Ngươi từ chỗ nào tới nha? Ta chưa bao giờ thấy qua giống ngươi xinh đẹp như vậy hồ ly. Tiểu Nam ngồi tại nóc nhà, mà Bạch Hồ ngoan ngoãn ghé vào nàng trên đầu gối, híp mắt, hưởng thụ lấy Tiểu Nam vuốt ve. Cho tới ai là nó chủ nhân? Chủ nhân muốn nó tới làm cái gì? A, rất thư thái, đều quên. Bạch Hồ hưởng thụ cái này Tiểu Nam vuốt ve, mỹ lệ cái đuôi phảng phất hỏa diễm giống nhau múa. Đột nhiên, chung quanh khí áp đột nhiên nhất biến, bầu trời hư không bên trong xuất hiện một thân ảnh. Tiểu Nam đáy lòng phát lạnh, nháy mắt ôm Bạch Hồ đứng người lên cảnh giác nhìn xem trên đỉnh đầu người áo đen. Giấu ở trong tay áo tay, nhanh chóng cầm bốc lên một mảnh ngọc phiến. Ngón tay như điện hoạt động ngọc phiến phía trên phù văn. Đang trong đêm xử lý ngọc môn phủ bản án lục xanh đột nhiên biến sắc. Không kịp nói một chữ, thân hình lóe lên trốn vào hư không. Đại, Quách Minh Vũ ngẩng đầu, đang muốn nói chuyện, mới vừa tới được đến nói ra một chữ to. Lục xanh thân ảnh lại xinh xinh biến mất không thấy gì nữa. Đại cái gì đại? Tiêm Vân cúi đầu sửa sang lấy người chết thân phận tin tức. Cũng không ngẩng đầu lên hỏi. Ta muốn gọi đại nhân. Thế nhưng là đại nhân đột nhiên liền không thấy. Tiêm Vân lúc này mới ngẩng đầu. Nguyên bản tốt tốt ngồi đối diện hắn lục xanh giờ phút này đã không gặp. Tiêm Vân mày nhăn lại. Đột nhiên biến sắc từ trong ngực móc ra một miếng ngọc. Ngọc phiến lóe lên, phát ra khiêu động quang mang. Kháo, Tiêm Vân nháy mắt bắn người lên, ngươi cho ta khoái mã, chuẩn bị cho ta khoái mã. Người áo đen xuất hiện trong nháy mắt, ánh mắt cũng đã khóa chặt Tiểu Nam. Khi thấy Tiểu Nam trong ngực Bạch Hồ thời điểm, trong mắt lóe lên một đạo hàn mang, nhẹ nhàng một chưởng đập xuống. Không gian nháy mắt hóa thành tảng băng vỡ vụn, loại này phảng phất càng cao chiều không gian công kích. Coi như biết rõ đối phương ra tay với mình mà chỉ có thể trơ mắt nhìn tuyệt vọng đánh lên Tiểu Nam. Trong lòng, két, một tiếng vang giòn, không gian khe hở nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Một mảnh tuyết trắng lông vũ bay phất phơ tại trong gió nhẹ lướt qua. Mông lung giữa bạch quang, một cái nữ tử áo trắng đột nhiên xuất hiện tại Tiểu Nam bên người. Thậm chí liền cô gái mặc áo trắng này là thế nào xuất hiện Tiểu Nam cũng không biết. Duy nghĩ hình tượng, dừng lại tại pha kén thành bướm một cái chớp mắt. Nữ tử áo trắng tựa như là hoa bên trong tiên tử giống nhau xuất hiện. Xuất hiện trong nháy mắt duỗi ra một cây xanh thảm giống nhau ngón tay. Ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái, liền dừng lại thiên địa. A. Không trung người áo đen phát ra một tiếng nhẹ kêu, thân hình một mau né nữ tử một chỉ, nháy mắt, hai thân ảnh đột nhiên tiêu tán. Tại Tiểu Nam thế giới đột nhiên xuất hiện vô số tảng băng, phảng phất vô cùng vô tận tấm gương trống rỗng xuất hiện. Không trung tháng cũng lại không như trước đó trăng khuyết, mà là hóa thành một vòng so mặt trời còn muốn lớn trăng tròn. Thậm chí Tiểu Nam còn có thể nhìn thấy trăng tròn bên trong. Phảng phất có người tại chạy. Nữ tử áo trắng mang theo một mặt xanh ngọc mặt nạ. Có lẽ đó cũng không phải mặt nạ. Chí ít theo Tiểu Nam, nữ tử áo trắng bản thân liền là một kiện ngọc điêu. Ông ánh sáng long lanh, hoa mỹ động lòng người. Ngươi là ai? Nam tử áo đen dẫn đầu phá vỡ trầm mặc quát. Ta là ai ngươi không cần thiết biết, nhưng là đứa bé này ngươi không thể động, nếu không, chết, bằng ngươi. Người áo đen lập tức nổi giận, chính mình tốt xấu là siêu phàm nhập thánh chi cảnh cao thủ. coi như tại thánh địa bên trong cũng là nhân vật cao tầng đi. Trước đó Lục Xanh một lời không hợp liền hạ tử thủ hắn nhìn. Ai bảo hắn phệ hồn bộ tộc cùng nhân ra chức trách xung đột đâu. Nhưng một cái không biết từ chỗ nào xuất hiện không hiểu thấu nữ nhân. Dĩ nhiên cũng dám như thế nói chuyện với mình. Lão hổ không phát huy ngươi coi ta là chihuahua. Lửa giận chảy qua đáy lòng. Quanh thân khói đen tản ra. Lĩnh vực nháy mắt mở ra. Nguyên bản duy mỹ đêm trăng tròn cảnh sắc. Trong chớp mắt đại biến bộ dáng. Bầu trời minh nguyệt hóa thành huyết sắc. Một giọt nhỏ máu nước từ trên mặt trăng nhỏ xuống. Dưới chân thổ địa hóa thành đen kịt. Vô số hài cốt nằm trên mặt đất. Mà nữ tử áo trắng mở ra lĩnh vực dựng thẳng lên từng chương tấm gương. Lại như là cắm ở trên mặt đất mộ bia giống nhau xâm nhiên khủng bố. Trên người nữ tử tản ra bạch quang. Mông lung ánh trăng như sương mù hướng bốn phía khuếch tán. Lại chỉ có thể khuếch tán đến quanh thân ba trượng khu vực. Những địa phương khác nhưng như cũ bị đối phương lĩnh vực ăn mòn. Đột nhiên, dưới chân xuất hiện vô số thân ảnh. Một cái tóc tai bù xù nữ nhân xuất hiện tại nữ tử áo trắng dưới chân. Nữ nhân ngẩng đầu, lộ ra nghiêm trọng hư thối khuôn mặt. Đối với nữ tử áo trắng nhếch miệng cười một tiếng. Thịt thối như là nước chảy tí tách nhỏ xuống. Đổi lại ai nhìn thấy tràng cảnh này đều có thể bị dọa đến vong hồn đại mạo. Nhưng nữ tử áo trắng như ngọc khuôn mặt một mảnh yên tĩnh. Nữ quỷ kéo lấy một nửa tàn khu. Đột nhiên bắt lấy nữ tử áo trắng cổ chân. Bén nhọn móng vuốt tại nữ tử áo trắng trên đùi vạch ra một trận chói tai két két âm thanh. Đột nhiên, nữ quỷ bị lộ ngạc nhiên. Một vết nứt xuất hiện tại nữ tử xung quanh. Phảng phất cái gương vỡ nát giống nhau vỡ thành đầy đất cặn bã. Người áo đen lông mày một đám. Nháy mắt thân hình bên cạnh chuyển. Một kiếm hàn mang cơ hồ sát bộ ngực của hắn lướt qua. Nữ tử áo trắng chẳng biết lúc nào ra hiện ở phía sau hắn. Người áo đen thân hình vừa né tránh qua một bên. Thân hình vừa mới đứng vững. Công kích lại đồng thời đánh tới. Người áo đen một trường đánh phía sau lưng. Cũng tại thời khắc này cuối cùng thấy rõ nữ tử áo trắng từ chỗ nào công kích. Nữ tử áo trắng lại có thể phụ thân trong gương. Nói như vậy. Chỉ cần có tấm gương địa phương liền sẽ có nữ tử áo trắng. Đây là thời không chuyển đổi. Vượt qua tốc độ cực hạn, người áo đen minh bạch hết thảy về sau nháy mắt bạo khởi. Đột nhiên giang hai cánh tay, vô số dữ tợn quỷ vật xuất hiện tại không gian bên trong. Nhìn chằm chằm mỗi một mặt xuất hiện tấm gương, nữ tử áo trắng một khi xuất hiện. Người áo đen liền sẽ một quyền đánh nát tấm gương, mà tấm gương bị đánh nát, trong gương nữ tử áo trắng lại lông tóc không tổn hao gì. Cứ như vậy hai người tại lĩnh vực bên trong nhanh chóng giao chiến. Nhưng ở lĩnh vực bên ngoài tiểu nam trong mắt, hai người phảng phất đang chơi trốn tìm. Chỉ có tự mình bước vào lĩnh vực mới có thể minh bạch hai cái siêu phàm chi cảnh giao thủ là loại nào hung hiểm. Tiểu Bạch, đột nhiên, tiểu nam tựa hồ vang lên cái gì, nhìn quanh bốn phía, nhưng không thấy Bạch Hồ tung tích. Ầm ầm, một trận lôi minh vang lên, bầu trời nháy mắt biến thành một mảnh xanh thảm, đen kịt tầng mây, tại hồ quang điện chiếu rọi hóa là màu lam vô số lôi đình tại tầng mây bên trong thai nghén. Cũng ngay trong nháy mắt này, người áo đen cùng nữ tử áo trắng gần như đồng thời dừng lại động tác. Lĩnh vực triệt hồi, ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời. Hôm nay coi như thôi, ngày khác tái chiến, ngươi như còn dám động nàng, lần sau không chút lưu tình. Nữ tử áo trắng cũng là lạnh lùng ném câu nói tiếp theo. Khi hai người tiếng nói rơi xuống đất nháy mắt, thân ảnh của hai người một trận vặn vẹo. Nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Cơ hồ trong nháy mắt, một đạo lôi trụ từ tầng mây bên trong thẳng tắp rơi xuống. Oanh một tiếng, tại tiêm vân nhà trong sân nổ tung. ngủ say Tiêm Vân một nhà cũng tại thời khắc này mới bị sinh sinh bừng tỉnh, dồn dập kinh hô bò lên, hoặc là từ cửa sổ miệng hướng ra phía ngoài quan sát. Lôi đình tiêu tán, một thân ảnh xuất hiện ở trong sấm sét, lục xanh đỏ tươi quan bào, tuyết trắng áo choàng tại hồ quang điện lưu chuyển hạ càng lộ vẻ uy vũ bất phàm. Xanh ca ca, Tiểu Nam mừng rỡ kêu lên, thân hình lóe lên nhảy đến lục xanh bên người, mà lục xanh lại là ngẩng đầu, nhìn về phía hai người biến mất phương hướng chỗ có chút suy nghĩ. Lục xanh một đường chạy đến, nguyên bản muốn gần nửa canh giờ lộ trình, hắn chỉ dùng một khắc đồng hồ liền chạy tới. Mặc dù chạy tới, lại là dùng hết toàn lực, vận tốc hơn 1.000 cây số, coi như hắn là siêu phàm nhập thánh chi cảnh cũng không chịu đựng nổi. Cũng may Tiểu Nam không có việc gì, Tiểu Nam một nhà cũng không có việc gì. Đây là giờ khắc này lục xanh, đáy lòng đáng giá nhất an ủi. Tại tiếp vào Tiểu Nam cầu viện thời điểm lục xanh nháy mắt ý thức được vệ hồn bộ tộc muốn làm gì. Tháp Sơn bộ lạc diệt vong căn bản cũng không phải là hắn trả thù, hoặc là nói mới chỉ là hắn trả thù bắt đầu. Vệ hồn bộ tộc để mắt tới là Huyền Thiên Phủ, đem lục xanh điệu hổ ly sơn, sau đó từ Huyền Thiên vệ thân thuộc bắt đầu hạ thủ. Tại minh bạch vệ hồn bộ tộc ý nghĩ nháy mắt, cũng triệt để đem lục xanh chọc giận. Lục xanh chưa từng có nghĩ hiện tại như thế bức thiết. Bức thiết muốn giết người, sát ý ở trong mắt lục xanh lưu chuyển, sau đó nhìn về phía Tiểu Nam, tựa hồ lục xanh sát ý quá mức ngưng thực, lại là đem Tiểu Nam giật nảy mình, sợ hãi Tiểu Nam dưới chân lảo đảo rút lui một bước. Xanh ca ca, đột nhiên, lục xanh biến sắc, ngươi ngực lông trắng ở đâu ra? A, là Tiểu Bạch, buổi tối hôm nay ta lúc ngủ cảm giác được có đồ vật rơi vào ta trên nóc nhà. Còn tưởng rằng là mao tặc, lại không nghĩ rằng là một con bạch hồ. Thật xinh đẹp bạch hồ, nó cũng không sợ ta. Ta cho nó ấy tên gọi Tiểu Bạch. Thế nhưng là đột nhiên tới cái người áo đen, hắn cũng không hiểu thấu ra tay với ta. Sau đó, lại tới một cái bạch y nữ nhân cùng người áo đen kia đánh lên. Về sau ngươi đã đến, hai người đều đi, Tiểu Nam phảng phất ngược lại hạt đậu, một mạch đem mới phát sinh hết thảy tất cả đều đổ ra. Lục xanh cau mày, ngươi cùng con kia bạch hồ tiếp xúc. Đúng vậy a, ta còn ôm nó ngồi tại nóc nhà thật lâu. Nó rất ngoan, cũng không chạy, lông của hắn sờ tới sờ lui thật thoải mái. Tiểu Nam cũng không biết bạch hồ chân thực thân phận. Lúc nói chuyện trong hai mắt chớp động lên ngôi sao. Người tiếp xúc bạch hồ thời điểm không có cái gì không thoải mái, cũng không có cái gì dị thường. Lục xanh quỷ dị hỏi. Không có, không có a. Tiểu Nam phát giác được lục xanh sắc mặt có chút ngưng trọng, tựa hồ ý thức được chuyện này không có hắn nghĩ đơn giản như vậy. Ngữ khí cũng biến thành yếu. Bạch hồ tuyệt đối là ngự linh không thể nghi ngờ. Ngự linh đến Tiểu Nam nhà mục đích lục xanh cũng là có thể nghĩ đến. Phàm là cùng ngự linh tiếp xúc liền sẽ bị nhiếp đi hồn phách. Liền liền tiên thiên đỉnh phong Tôn Du cùng Tiêm Vân đều chỉ có thể miễn cưỡng chống cự. Mà coi như có thể chống cự, thân thể cũng là chết lặng không thể động đậy. Nhưng Tiểu Nam dĩ nhiên không có có nhận đến ảnh hưởng chút nào. Là Tiểu Nam đặc thù, vẫn là bạch hồ có ý khác. Lục đại nhân, ngài đã tới. Bách Lý Quyên Nhi chậm rãi đi tới, đối với lục xanh có chút thi lễ. Đệ muội chào ngươi. Tiêm Vân bây giờ còn đang Ngọc Môn phủ làm việc công, đêm nay sợ là không về được. Phu quân trước khi ra cửa đã cùng ta nói qua. Mới xảy ra chuyện gì? Sư nương, mới có tặc nhân đột kích. May mắn xanh ca ca kịp thời đuổi tới, nếu không hậu quả khó mà lường được. Tiểu Nam vội vàng nói, đừng nói mò. Lục xanh trầm thấp phản bác một câu, đệ muội trở về phòng nghỉ ngơi. Ta cùng Tiểu Nam trò chuyện, không có chuyện gì. Bách Lý Quyên Nhi cũng là gặp qua sóng to gió lớn người. Nháy mắt ý thức được cái gì? Có thể để cho Lục Xanh tự mình tọa trấn. Xem ra mới đột kích tặc nhân không phải tầm thường. Tiểu Nam cùng bé ngoan giống nhau ngồi tại Lục Xanh đối diện. Mà Lục Xanh nhàn nhạt nhìn xem nàng cặp kia hiếu kỳ con mắt. Ngươi mặc dù còn nhỏ, nhưng tu vi võ công tuyệt đỉnh. Nói cho ngươi cũng không sao. Ngươi hôm nay ôm vật kia là phệ hồn bộ tộc tỉ mỉ bồi dưỡng ngự linh. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,